khó gả. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Thiên Dược uống thuốc xong, Liễu Thị thúc giục, trở về nhà đi. Phó đại phu nói, một lát nữa hắn sẽ tỉnh lại thôi. Kỳ Đào cầm chén thuốc đứng dậy. Đi ra đến sân thì thấy nương của Lâm Thiên Dược đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào trong. Dáng vẻ của Điền Thị nhìn qua đã ngoài 40. Khuôn mặt đầy nét sầu khổ. Làn da hơi vàng. Vừa nhìn là đã thấy do không đủ dinh dưỡng. Cả người cũng dường như hơi khom khom. Bà vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Kỳ Đào đang cầm chén đi ra. Trên chén còn có thể nhìn rõ dấu vết của chất lỏng màu nâu. Sắc mặt của bà lập tức thay đổi. Bước lên vài bước. Đào Nhi cô nương. Sao ngươi lại ở nơi này vậy? Kỳ Đào thấy giữa nét lông mày của bà chứa đầy nôn nóng. Cũng không nói mấy lời vòng vo. Vừa nãy ta và nương trùng hợp bắt gặp Lâm đại ca bị ngất xỉu ở trong sân. Điền Thị nhanh chóng chạy vào trong không dừng bước. Kỳ Đào vội nói. Đã mời phó đại phu đến khám qua rồi. Cũng đã cho thuốc. Vừa rồi ta đã sắc thuốc đút cho Lâm đại ca uống rồi. Điền Thị nghe thấy thế. Trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Lúc này Liễu Thị đã nghe được tiếng nói phát ra từ bên ngoài. Bước từ trong phòng ra. Sau khi nhìn thấy bà ấy thì thở phào nhẹ nhõm. Thím đứa nhỏ, người cũng đừng lo lắng. Phó đại phu nói chỉ là cơ thể Thiên Dược quá kém. Chỉ cần điều dưỡng một chút là sẽ ổn thôi. Chỉ là, nhà của ngươi không thể không có ai trông chừng như thế được. Nếu hôm nay chúng ta không nhìn thấy, gương mặt Điền Thị biến sắc, hơi khom người với Liễu Thị, trong giọng nói tràn đầy sự cảm kích. Đa tạ thôn trưởng phu nhân. Ý cười trên mặt của Liễu Thị càng lớn hơn chút nữa. Không thèm để ý mà xua xua tay. Đừng gọi ta là thôn trưởng phu nhân. Hai nhà chúng ta ở gần nhau. Sau này ngươi gọi ta một tiếng tẩu tử là được rồi. Ta gọi ngươi Điền gia muội tử nha. Điền Thị thủ tiết đã nhiều năm. Vẫn luôn ru rú ở trong nhà. Ngay cả gia đình Kỳ Duy ở phía đối diện. Cũng không thân quen gì. Hôm nay mới biết được hóa ra tính cách của Liễu Thị hiền hòa đến thế. Bà có chút buông lòng. Cười nói. Kỳ tẩu tử. Liễu Thị vừa lòng mà gật đầu. Lôi kéo theo Kỳ Đào. Vậy bây giờ chúng ta trở về đây. Muội cũng vào trông Thiên Dược đi. Kỳ Đào trở về nhà. Nàng nhanh chóng đi vào tây xương phòng. Hôm nay nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng trong lòng lại thấy rất kích động. Thậm chí là sau khi thiếp đi trong đêm tối. Đến cả trong mơ cũng nhìn thấy khung cảnh mình và phó đại phu học phân biệt dược liệu. Tờ mờ sáng ngày thứ hai. Kỳ Đào đã tỉnh giấc. Trằn trọc một lúc. Nàng lại nhận ra mình không ngủ lại thêm được nữa. Dứt khoát đứng dậy mặc y phục. Ra ngoài sân múc nước rửa mặt. Lại nói đến cái giếng ở trong sân. Chỉ một số ít nhà trong thôn mới có giếng ở trong sân. Đại đa số mọi người sẽ chọn việc đi ra cái giếng ở đầu thôn lấy nước. Vào phòng bếp, nàng bắt đầu nấu cháo. Tuy bình thường Liễu Thị không cho nàng nấu cơm, nhưng Kỳ Đào lại đứng ở một bên quan sát. Cũng đã biết cơ bản nên làm như thế nào rồi. Rất nhanh sau đó, trời đã sáng. Liễu Thị xuất hiện ở cửa phòng bếp. Thấy tình hình ở bên trong. Bên khóe miệng gợi lên chút ý cười. Nói. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Đào Nhi vậy mà lại dậy sớm như vậy à? Bình thường lúc Kỳ Đào rời giường đều đã không thể nói là sớm. Ít nhất là dậy muộn nhất ở Kỳ gia. Nghe thấy câu đùa của Liễu Thị. Mặt nàng bỗng nhiên nóng lên. Cầm lấy thức ăn. Cười nói. Nương. Ăn cơm. Liễu Thị muốn đi vào giúp nàng dọn đồ ăn lên bàn. Kỳ Duy đã ngồi ở bàn rồi. Hôm nay Kỳ Đào siêng năng đến lạ thường. Động tác rất nhanh nhẹn đưa chén cháo đến cho Kỳ Duy. Kỳ Đào thấy bầu không khí rất ấm áp. Suy nghĩ một chút rồi nói. Cha, con muốn học y. Khụ khụ khụ. Kỳ Duy bắt đầu ho khan vài tiếng. Liễu Thị vội vàng đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho ông. Kỳ Đào áy náy rót một chén nước đưa qua. Chờ đến khi Kỳ Duy đỡ hơn một chút. Mới nhìn Kỳ Đào. Đào Nhi, vừa nãy con vừa nói cái gì vậy? Con muốn học y với phó đại phu ở đầu đông thôn. Kỳ Đào nghiêm túc nói. con là nữ nhi của ta. Trong nhà lại không thiếu ăn thiếu mặc. Con không cần phải tìm cách nuôi gia đình. Con cũng đâu cần phải vất vả như vậy chứ. Kỷ Duy tận tình khuyên bảo. Chỉ là ông cũng biết. Chuyện mà Kỷ Đào đã hạ quyết tâm. Ông làm gì cũng không thể thay đổi được. Cha, Kỷ Đào bước đến gần. Lắc lắc cánh tay ông. Trái tim Kỷ Duy lập tức mềm xuống. Suy nghĩ rồi lại nói. Phó đại phu nói muốn nhận con à, không có. Nhưng mà con nhất định sẽ làm cho ông ấy phải đồng ý, Kỷ Đào nghiêm túc nói. Cách chương.